Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, không cần cảm tạ ta. Cảm tạ chính nghĩa. Tại từng đôi mang theo địch ý dưới ánh mắt, Adamri vừa hút xì gà, một bên khoan thai tự đắc chậm rãi từ Don Quixote gia tộc trụ sở bên trong đi ra. Hắn biết Doflamingo nhìn mình ánh mắt không thích hợp. Hắn biết cái này một lòng muốn trả thù xã hội, trả thù thế giới tên điên muốn giết mình. Mà hắn vô cùng rõ ràng, một khi Doflamingo cái tên điên này tìm tới có nắm chắc cơ hội, hắn sẽ không chút do dự làm như vậy. Bởi vì đây chính là Doflamingo. Hắn liền là loại người này. Có lẽ chỉ là người khác nhìn hắn ánh mắt không đúng lắm. Có lẽ chỉ là người khác thuận miệng nói một câu nói để hắn không cao hứng, hắn liền sẽ để người kia đi chết. Adamri rất rõ ràng dạng này một loại người. Bởi vì hắn cũng là như vậy một loại người. Nhưng là cái này lại như thế nào? Tại quá khứ những năm này, Adamri đã nhớ không rõ có bao nhiêu người giống Doflamingo dạng này. Mặt ngoài một bên cười hì hì cùng mình nắm tay hợp tác, vụng trộm hận không thể nuốt sống huyết nhục của mình. Đây chính là hiện thực. Vô luận tại mảnh này biển cả, hay là tại nguyên lai cái kia nhìn như hòa bình mỹ hảo thế giới, đều là giống nhau. Đừng tưởng rằng tại hải quân bên trong liền rất an toàn. Càng thêm không cần cho rằng tại hải quân trong hệ thống, chỉ cần không tìm đường chết liền có thể cẩu thả đến cuối cùng. Không thể nào. Vô luận đứng tại vị trí nào, đều có đỏ mắt ngươi người. Người đồng cấp muốn đem ngươi dồn xuống đi, tránh cho cùng cấp bậc cạnh tranh. Người hạ cấp muốn đem ngươi vô thanh vô tức xử lý, báo cáo ngươi, sau đó thay thế vị trí của ngươi. Thượng cấp của ngươi hận không thể ngươi phạm sai lầm, sau đó một cước đem ngươi đá đi, đề bạt thân tín của mình. Trừ phi ngươi là một cái vô năng phế vật. Nhưng Adamri không phải một cái phế vật. Hắn cũng không muốn làm một cái bất luận kẻ nào đều có thể trà đạp phế vật. Cho nên cái này mang ý nghĩa, hắn nhất định phải như là một đầu chó dại bình thường, dùng hết thảy biện pháp trèo lên trên. Chỉ có tại chiến lực, quyền thế, mưu lược các loại các phương diện đều đạt tới không ai bằng đỉnh điểm nhất, mới có thể cam đoan an toàn của mình. Cho nên Adamri cũng không sợ Doflamingo nhớ thương. Nếu như Doflamingo không phải như vậy giàu có dã tâm cùng mưu kế nhân vật, mà là một cái xúc động, ngu xuẩn lại vô năng nhân vật, hắn thật đúng là không yên lòng cùng hắn hợp tác. Trọng yếu nhất chính là, Adamri tự giao hắn có thể đem Doflamingo nắm đến xít sao. Cái này như vậy đủ rồi. Mà trên thực tế cũng là như thế. Nghĩ như vậy, Adamri khóe miệng chính là không tự chủ được toát ra một vòng thanh cạn độ cong. Nhưng khi hắn đi ra cái kia một cái hành lang thật dài, đi vào trụ sở kiến trúc phía ngoài thời điểm, hắn lại là có chút ngây ngẩn cả người. Lúc này sắc trời đã trở nên u ám, màn đêm buông xuống, đen kịt một màu, mà vốn nên ở chỗ này chờ đợi Adamri dần thư ký, lại là không thấy bóng người. Adamri nhíu nhíu mày, cô nàng này lại chạy đi nơi nào? Hắn cũng không phải lo lắng dần thân nhân an toàn, lấy cô nàng kia chiến lực, đoán chừng toàn bộ Bắc Hải có thể uy hiếp được nàng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là dần cái này tùy ý rời đi mình làm việc cương vị cử động, để Adamri không hài lòng lắm. Xem ra cần phải cùng bản bộ bên kia đánh một đâm thọc. Adamri trong miệng phun ra một vòng khói, híp híp mắt, bỗng nhiên hình như có cảm giác, hướng phía một cái hướng khác đi tới. Bóng đêm thanh tịnh, tinh không buông xuống, Rubik đảo đường phố bên trên có chút phồn hoa. Mơ hồ trong bóng đêm, một mảnh xa hoa trụy lạc, người đến người đi, mà tại khoảng cách thương nghiệp đường phố khá xa cái nào đó vắng vẻ lại mờ tối đường phố bên trên. Ngươi đừng như vậy, ngươi còn như vậy ta liền hô người. Ngươi đừng tới đây, mau cứu ta. Ha ha ha ha, ngươi hô đi, ngươi kêu càng lớn tiếng, ta càng hưng phấn, ngươi hô ai cũng không dùng. Đèn đường mờ vàng phía dưới, rãnh nước bẩn bên cạnh, một cái tiện thịt mọc lan tràn, biểu lộ hưng phấn trung niên nam nhân chính đuổi theo một nữ nhân trẻ tuổi, gặm Đúng vào lúc này, dừng tay, một đạo thanh lãnh khẽ kêu âm thanh bỗng nhiên từ cuối ngã tư đường vang lên. Dọa đến cái kia đã kéo quần lộ ra Bạch Liêm díu sái nam nhân một trận run rẩy. Ngươi đang làm gì? Trung niên nam nhân tức giận quay đầu, nhưng đập vào mi mắt lại là một đạo cao gầy thân ảnh. Cái kia một bóng người phía sau tung bay lấy tiết trắng áo choàng, để hắn biến sắc, hắn không lo được mặc vào quần. Ba bước làm hai bước phi nước đại, bất quá vài giây đồng hồ liền biến mất tại đường tắt một đầu khác. Đùa gì thế, tại hải quân bên trong có thể phủ thêm chính nghĩa áo choàng, vậy nhưng ít nhất là cấp giáo sĩ quan, căn bản không phải hắn có thể chọc nổi. Dần cũng là không có nghĩ đến cái này bẩn thỉu ra hỏa vậy mà như thế quả quyết chuồn đi. Biểu lộ ngẩn người, bất quá nàng cũng không có đuổi theo, mà là bước nhanh hướng phía cô bé kia đi tới. Đồng dạng làm nữ hài tử, nàng biết so sánh với đuổi theo cái kia tặc nhân, đi trấn an trước mặt mình cái này chịu nhục nữ hài càng trọng yếu hơn. Nhưng làm nàng mang theo, ngươi không cần cảm tạ ta. Ta chỉ là đến chấp hành chính nghĩa, kiêu ngạo biểu lộ đi vào nữ hài kia trước mặt thời điểm. Nữ hài kia lại là mang theo tiếng khóc nức nở hướng phía nàng chửi ầm lên. Ngươi đang làm gì a? Thật vất vả mới tìm được khách nhân, hắn còn không có đưa tiền đâu. Dần lập tức mộng bức. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.